mây phe ngay cả lão Bâu Ơn là ai cũng không biết. Bộ dáng gì không hay, nàng bây giờ dựa vào cái gì, dụng phương pháp gì nói chuẩn xác cảnh giới chiêm tinh của Bâu Ơn. Mây phe liếc mắt nhìn sắc mặt chăn man, chiêm tinh thuật có một quy tắc cơ bản. Càng gần người cường đại, lại càng khó có thể đoán. Nếu chiêm tinh sư của các ngươi có thể tới tầng cảnh giới thứ bảy thần khuy, vậy các ngươi sẽ không dò xét hồ sa tiểu đảo tối nay, mà trực tiếp đánh tới ổ của đối phương. Cũng vậy, nếu chiêm tinh sư của các ngươi có bảnh lãnh tầng thứ sáu mệnh bạc, các ngươi có thể tìm tòi phạm vi hạn định một vòng nhỏ, mà sẽ không giống tối nay chia ra sưu tầm. Cho nên vị chiêm tinh sư kia chỉ có thể dụng bằng sao chắc kích đoán trước đấu thần đảo gặp nạn, nhưng không rõ ràng lắm tai nạn sẽ phát sinh khi nào, phát sinh ở đâu. Chan Man than, phu nhân thông thái, nguyên lai sự thần kỳ của mây phe phu nhân đến từ tri thức uyên bác của nàng. Mây phe trầm mặc một lát, đột nhiên nhíu mày, ta nói mấy câu, có thể đối với ngươi phi thường khó nghe, muốn nghe không? Phu nhân xin cứ nói. Mây phe phất tay, đi thôi, rời đấu thần đảo. Trận này đấu thần đảo gặp tai nạn các ngươi không có tư cách nhúng tay. Các ngươi ở chỗ này, chỉ có thể vướng chân ta cùng Melina thôi. Lời này thật sự khó nghe. Chan Man nhất thời thần sắc biển đổi. Phu nhân, ngươi xem thực lực của ta thế nào? Thập tam cấp đỉnh phong, so với con ta, Francis không hơn kém bao nhiêu. Nhưng trong bi ca tử sĩ so với ta cường đại hơn còn có 7 người. Thủ lĩnh Demiser đại nhân của chúng ta càng chỉ kém hơn Margit một bậc. Chan Man cười ngạo nghễ, vậy, ngài nói chúng ta có tư cách chứng cứu đấu thần đảo không? Mây phe hờ hững, phe phẩy ngón tay, không có. Chan Man càng kinh hoàng, nếu chúng ta đều không có tư cách chứng cứu đấu thần đảo, vậy sợ rằng chỉ có thần hoàng sống lại mới có tư cách chứng cứu đấu thần đảo. Mây phe rất bình thản nói, Prince cũng không có tư cách. Nói cho ngươi rõ, lần này muốn hủy diệt đấu thần đảo là 9 quái vật. 9 quái vật mỗi tên đều có thực lực đánh chết Prince. Hơn nữa, năm đó Prince chính là chết trong tay bọn chúng. Chẳng lẽ là xích quân? Đỗ Trần ở bên, mây phe hai người nói chuyện Đỗ Trần có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Nhưng lần này hắn thật sự không nhịn được. Mẫu thân, chẳng lẽ ngài trọng phản nhân gian là vì cứu đấu thần đảo trong tay xích quân sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, mây phe hiểm ký. Mây phe kinh ngạc nói, ngươi biết xích quân? Đỗ Trần sau khi cùng đại ca chia tay theo cảnh báo tiên đoán của Uyên cha ra đầu mối xích quân, vậy mây phe không có khả năng biết chuyện tại phạt tội chi thành. Cúi đầu suy nghĩ một chút, mây phe nói, vị tử sĩ này, ta cùng nhi tử của ta có chút tư mật cần nói, ngươi có thể. Chan Man hiểu chuyện bước ra, bất quá sắc mặt không dễ coi, lời mây phe nói thật cũng quá khó nghe. Trong huyệt động chỉ còn lại mây phe cùng Đỗ Trần hai người, bất quá hai người ai cũng không tiếp tục nói về xích quân. Mây phe nhìn Đỗ Trần một cách cổ quái, không hổ là nhi tử của ta. Mới vừa rồi, ngươi đã sớm biết thân phận của ta, nhưng lại cố ý ra tay đánh Melina phải không? Đừng có chối, ngươi trong khi mắng Melina, lại phá lệ khách khí với đồng đẳng là ta. Điểm này đủ để cho ta nhìn rõ tính toán của ngươi. Đỗ Trần sờ mũi, không hổ là lão nương của ta. Mới vừa rồi, ngươi cố ý dụng lời khó nghe kích bi ca tử sĩ, lại cố ý lộ ra cho hắn biết, hung thủ giết thần hoàng ở ngay đấu thần đảo sao? Ngươi làm như vậy là phép khích tướng phải không? Đừng có chối, tin tức ta nắm giữ vượt ngoài sự tưởng tượng của người. Bằng vào tin tức này, cũng đủ để ta nhìn rõ ý đồ của người. Nói xong, Đỗ Trần nhìn mây phe một chút, mây phe cũng nhìn Đỗ Trần, hai người cùng cười. Đây là một loại nói chuyện của người thông minh, ăn ý khó mà nói rõ được. So với An Du Sở, Đỗ Trần thấy mây phe rất thuận mắt. Mây phe thần sắc nghiêm chỉnh nói đi, nói một câu ngươi biết những cái gì. Đỗ Trần không giấu giếm bao nhiêu, đơn giản kể lại tin tức mà hắn có được. Mây phe có chút nhíu mày, không thể tưởng ngươi biết nhiều như vậy. Vậy phá khí huyền của ngươi tu luyện tới mức nào rồi? Mây Phe rất nhanh bổ sung, chăm chú trả lời ta. Bởi vì cảnh giới phá khí huyền của ngươi, quan hệ tới việc ngươi có thể biết bao nhiêu từ ta. Như vậy đi, nơi này có 4 kiện thánh khí, phân biệt là thập nhất cấp, tới thập tứ bậc. Ngươi dùng phá khí huyền biểu diễn ta xem, nếu ngươi có thể trong nửa giờ phá giải kiện thập tứ cấp thần khí, ta nói hết thảy cho ngươi. Mây Phe xuất ra trước mặt Đỗ Trần 4 khỏa thánh khí kim trúc hình trứng, cơ hồ giống nhau như đúc, ý bảo Đỗ Trần bắt đầu. Bất quá nàng cũng không nói cho nhi tử 4 kiện thánh khí này có hình thái gì, lại tương ứng với cấp bậc gì, tự nhiên gia tăng khó khăn đối với việc phá giải thánh khí, một lần khảo nghiệm cực kỳ khó. Đỗ Trần cũng không nhìn 4 kiện thánh khí, đột nhiên ngước đầu lên, hâm mộ nhìn đỉnh huyệt động. Mây Phe theo ánh mắt Đỗ Trần, cũng nghi hoặc ngước lên. Mặt trên có gì bất thường sao? Không có cái gì nha. Mây Phe liếc mắt liền cúi xuống, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, ngây ngốc nhìn tràng cảnh trước mặt không nói lên lời. Một thanh thủy thủ, một phân thủy thứ, 2 kinh ước luân tinh trạng, 4 kiện thánh khí nằm yên trên đất, trái lại lộ ra chân thân của chúng. Mây Phe chỉ cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, ngẩng đầu lên có thể bao lâu, 1 giây, hay là 2 giây có thể trong nháy mắt. Francis lại phá giải 4 kiện thánh khí. Lão thiên ạ, từ khi phá khí huyền đản sinh tới nay, có ai đạt tới cảnh giới này chứ? Năng lực của người này, thực sự là, Mây Phe còn không biết, kỳ thật là chậm. Với lý luận nghiên cứu thánh khí của Đỗ Trần, thánh khí dưới thập cấp là khóa đơn tâm, mà ngoài thập cấp là khóa đa tâm, tựa như thập tam cấp thấm thủy kiếm là tứ tỏa đồng tâm, kết cấu cực kỳ phức tạp, mà thập tứ cấp thánh khí là ngũ tỏa tâm. Với tốc độ phong lôi của bản thân hôm nay, lại đạt tới cảnh giới 36 tâm của Đỗ Trần mà nói. Dụng nháy mắt giải khai mấy thánh khí là rất khó khăn sao? Đỗ Trần cười thích thú nói, xem ra ta có thể biết hết thảy rồi. Mây Phe thất thần gật gật đầu, có thể, thiên hạ rốt cục không ai so với ngươi có tư cách biết sự kiện này. Kinh nghiệm của Mây Phe đại khái phân làm 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là nàng giả chết chạy tới Vân Tiêu Kinh, việc này Đỗ Trần sớm biết. Đáng chú ý duy nhất là, Mây Phe lúc này bất quá chỉ là thập nhất cấp đấu thần, cũng chỉ mạnh hơn Bác Bì một chút mà thôi. Lúc đó nàng tạo ra tầng tầng yểm vụ, trá tử chạy đi quả nhiên trốn tránh ma gơ giết đuổi giết, đồng thời nhất tâm tìm kiếm phụ thân. Nhưng Mây Phe gặp phải ngàn vạn nan hiểm, đi tới Vân Tiêu Kinh, hết thảy đều không giống với tưởng tượng. Mây Phe nói, vẫn có một truyền thuyết về Vân Tiêu Kinh, chính là bảo tồn bí pháp gần tới hạn đấu thần của thần hoàng. Nhưng khi ta tới Vân Tiêu Kinh, lại phát hiện Vân Tiêu Kinh chỉ là một tiếp điển với tánh mạng thú rất bình thường, ngoại trừ phế khu của thần thánh liên minh, ngay cả giám cũng không có. Lúc ấy, ta rất thất vọng, đang muốn rời đi, nhưng đột nhiên từ trong thông đạo tánh mạng mê cung đi ra một lão nhân. Lão nhân này mặc phục sức của Xích Quân, lúc ấy ta còn không biết Xích Quân là cái gì, đối với hắn chỉ có đề phòng, không có địch ý. Lão đầu rất thân thiết hỏi ta, ngươi là người tới tìm kiếm giới hạn của đấu thần, theo đuổi bất tử sao? Ta lừa hắn, vì vậy, lão đầu nói cho ta biết, lão là người dẫn đường bất tử, kêu ta đi với hắn là có thể được bất tử. Đỗ Trần bĩu môi, lão già này coi ngươi là kẻ ngu sao? Loài lời ngu ngốc này cũng chỉ có tiểu hài tử mới tin. Mây Phe hung dữ chừng mắt liếc Đỗ Trần một cái, nhưng lúc ấy lão nương của ngươi là ta lại tin, ngoan ngoãn đi theo hắn. Cái gì? Đỗ Trần cả kinh, Mây Phe không phải người ngu xuẩn như vậy a. Mây Phe cười khổ, ai, sau này ta mới phát hiện, lão nhân kia kỳ thật là dùng bí pháp tinh thần lực cực kỳ kinh khủng mị hoặc ta. Nếu không lão nương của ngươi là ta dễ dàng tin sao? Đỗ Trần lại gật đầu, lúc này mới hợp tình hợp lý. Vậy kế tiếp thì sao? Kế tiếp, ngươi tuyệt đối không tưởng nổi. Lão già này mang theo ta xuyên qua một mê cung cực kỳ phức tạp. Đến khi ta đều hỗn loạn, ngay cả đường cũng không nhớ rõ. Hắn đột nhiên xoay người, cười lạnh nói, Lôi Minh đại nhân tôn quý, nô đại ti tiện của ngài. Ba tu quê số 1 đã mang đến cho ngài một khối năng nguyên, thật tốt. ta lúc này bị lão đầu, ba tu quê số một dụng tinh thần lực khống chế mang tới tử địa, mặc dù trong lòng rõ ràng muốn chạy, nhưng không có năng lực phản kháng. Tiếp đó, tánh mạng mê cung trở nên sáng sủa, cảnh sắc chung quanh biến thành một thần điện thật lớn, mà trong thần điện, toàn bộ đều là ba tu quê, giống nhau như đúc, ngay cả thói quen động tác đều không hề khác ba tu quê. Dụng lời ngươi nói, những người này chính là bản sao của lôi thần ba tu quê ngày trước. Lão nương ta bị bắt vào cơ địa nhân bản của Xích Quân. Ai, kết tiếp xảy ra nhiều chuyện kinh hiểm, trong đó, lão nương ta từng bước hiểu rõ tình hình Xích Quân bọn họ là ma khí biến dị, là một loại hình thái tính mạng mới. Mà mấu chốt là, ma khí này muốn tinh tồn, phải có thể nguyên, mà năng nguyên bọn họ cần là... Mây phe rất đắc ý thấy bộ dáng khiếp sợ của Đỗ Trần, giơ ba ngón tay, cụ thể là, năng nguyên của Xích Quân phân làm ba cấp bậc vẫn thần nguyên soái là loại đấu thần cao nhất, tốt nhất, tiếp đó là thi thể của các tướng soái. Nếu không có thì, đấu thần phổ thông cũng có thể tấu hợp. Nhưng theo Lôi Minh nói, ăn đấu thần bình thường, vị đạo cùng dinh dưỡng so với ăn nhân loại không có gì khác biệt. Bây giờ ngươi hiểu được Xích Quân vì sao điên cuồng trộm thi thể chúng thần chứ? Đỗ Trần trầm giọng gật đầu. Mây phe tiếp tục nói, ngươi biết Xích Quân cần năng nguyên lại phân cấp bậc. Còn phải hiểu được một chuyện, đấu thần đỉnh phong cực kỳ ít. Dù mang thi thể của tất cả đấu thần đỉnh phong trong thiên hạ cho bọn hắn, cũng không đủ cho các đại nhân vật của Xích Quân tiêu dùng. Francis, nhi tử của ta, biết điều này. Ngươi có thể liên tưởng tới cái gì không? Đỗ Trần đáp, Xích Quân có hai dạng kỹ thuật kinh khủng, một là đấu khí truyền thừa, hai là nhân bản người. Vậy Lôi Minh vì cấp cho Xích Quân đủ năng nguyên, nhất định sẽ trộm thi thể rồi nhân bản vô số bản phụ trong số bản sao mặc dù không có năng lượng nhưng lại xê. Mây phe gật đầu là như vậy. Ba tu quê số một bắt ta. Chính là Xích Quân dụng một trong số các bản sao của nguyên soái ba tu quê. Loại nô đãi này có thể làm việc cho Xích Quân, chờ khi Xích Quân bổ sung năng nguyên, lại có thể cung cấp thực vật cho bọn hắn. Rõ ràng lời tiên đoán rồi chứ. Xích Quân không đủ năng nguyên, nhất định sẽ hướng vào tánh mạng thủ cường đại hơn các đấu thần đỉnh phong. Tánh mạng thủ bị hủy diệt, tam đại lục cũng sẽ không tồn tại. Nói đơn giản thì, nguy cơ diệt thế. Chính là nguy cơ năng nguyên của Xích Quân dẫn phát ra. Làm sao trốn tránh được? Mây phe nhún vai, cần phải cảm tạ Philip vương bát đản kia. Philip, hắn không phải là phản đồ của gia tát thánh giáo sao? Hôm nay lại đầu phục ma tộc sao? Chẳng lẽ hắn cũng có quan hệ với Xích Quân? Không như ngươi tưởng tượng, còn nhớ kỹ chứ? Philip hạ linh loại lên thân thể mẫu tử chúng ta. Mà linh loại là Philip dụng tánh mạng thủ nghiên cứu ra. Vậy, chúng ta mẫu tử hai người có khí tức của tánh mạng thủ. Đỗ Trần trong mắt tinh quang chợt lóe, nhất định là Xích Quân coi trọng linh loại thể chất của người, cho nên mới cho người cơ hội thoát chết. Đúng là vậy. Lôi Minh nói, thể chất của ta ngàn năm khó gặp, nếu ta có thể đạt tới thực lực vẫn thần nguyên soái, vậy quả thực chính là năng nguyên hoàn mỹ nhất. Cho nên Xích Quân không tiếc hết thảy, mang đấu khí của Hải quân Đại Nguyên Soái Liên minh năm xưa là Hải thần bóc truyền cho ta trở thành thập tứ cấp đấu thần. Nói đến đây, Mây Phe cười phi thường đắc ý, có vẻ rất lém lỉnh nhưng đấu khí truyền thừa cần một đoạn thời gian tiêu hóa. Vì vậy Xích Quân giam ta trong một nơi mà ngươi không thể tưởng, nơi này ta gặp được người mà ngươi tuyệt không tưởng tượng được. Đỗ Trần cười khổ. Tính tình của lão nương thật sự là lém lỉnh a. Theo ý Mây Phe hỏi, là nơi nào là đấu thần tù lung, nơi giam giữ tù binh của Xích Quân, mà trong đó đều là bản thể của bản sao cũng chính là chân thân của các anh hùng vẫn thần. Vậy không phải nói, tổ tiên vẫn thần ngũ gia đều còn sống, hơn nữa bị giam trong đấu thần tù lung. Đúng vậy, nơi này chẳng những quan áp 5 vị đại nguyên soái, càng có hàng hà sa số đại tướng, thượng tướng, nghị viên, ta tính sơ qua, cũng có hơn vạn người. Nói cách khác, trong số tướng lĩnh bỏ mình trong nhân ma đại chiến kỳ thật có rất nhiều người không chết, mà bị Xích Quân bắt giữ, làm bản chính để tạo bản sao. Đỗ Trần không rét mà run. Xích quân khống chế hơn 10.000 thần. Đáng chết, nếu xích quân dùng cỗ lực lượng này công kích tánh mạng thụ, vậy bọn họ tuyệt đối có thể diệt thế. Mây Phe nói, ngày đó ta không bị gông cùm, nhốt trong đấu thần tù lung. Nhưng xích quân không biết một bí mật lớn, lão nương ta có phá khí huyền. Ha ha, phá khí huyền lấy đấu khí làm trụ cột. Luyện đến cảnh giới cao nhất, có đấu khí cao bao nhiêu là có thể phá giải thánh khí cấp bấy nhiêu. Xích quân truyền thừa cho ta lực lượng thập tứ cấp của hải thần, cho nên bọn họ cho ta một thánh khí tỏa thập tứ cấp. Kết quả, khi lão nương ta dung hợp lực lượng của hải thần xong, một lần nữa bọn họ đưa ta ra khỏi đấu thần tù lung để nghiên cứu. Ta đột nhiên mở khóa, theo đường nhỏ sớm tìm hiểu từ trước mà chạy thoát. Đỗ Trần thay Mây Phe cảm thấy may mắn, nhưng cũng nghi hoặc, nếu ngươi có lực lượng bậc này, vì sao không cứu các anh hùng bị giam giữ? Hơn 10.000 anh hùng vẫn thần a, nếu ngươi... Mây Phe lắc đầu, không có khả năng. Đấu thần tù lung là do Lôi Minh bằng trí tuệ thần hoàng, dung hợp thái cổ binh khoa cùng luyện kim khí đạo khai sáng trung cực thánh khí tù lung. Bằng vào lực lượng thập tứ cấp của ta căn bản không thể mở ra, chỉ có thể chờ bọn hắn thả ta ra ngoài. Nếu không trong đấu thần tù lung, ta vĩnh viễn chạy không thoát. Đỗ Trần nhẹ rung đầu ngón tay, đây là phản ứng nghề nghiệp. Hắn lại hỏi, sau khi rời khỏi, người làm sao gặp được Melina? Đây phải nói tới đấu thần tù lung. Ta bị nhốt trong đó thì quen biết 5 vị vẫn thần nguyên soái. Khi bọn hắn biết ta luyện thánh phá khí huyền cảnh giới cao nhất, liền nói cho ta biết, nhiều năm trước, bọn họ lần đầu bị xích quân mang đi thử nghiệm, đều tự dụng bí pháp mang chân tướng sự tình cùng lực lượng ẩn vào trong một bản sao là Lin Ba Tơn. Trong đó, Ba Tu Quê nguyên soái tinh thông tinh thần lực hạ lời nguyền cho bản sao kia, để cho bản sao Lin Ba Tơn sau khi phản bội xích quân, chạy ra khỏi căn cứ xích quân. Đỗ Trần thầm nghĩ, chuyện này rõ rồi. Đây là nguyên do vẫn thần ngũ gia có được các loại bảo vật như phỉ thủy ấn. Nhưng mấy vị nguyên soái không biết bản sao kia có thể thành công hay không, cho nên nhờ ta nếu có cơ hội nói cho hậu đại của bọn họ biết hy. Lúc ấy ta đưa ra một tay, hỏi bọn hắn, ta nếu giúp các ngươi thì được chỗ tốt thế nào? Đỗ Trần, mấy vị nguyên soái là nhân vật cao tầng nhất thần thánh liên minh, lúc này nói ra một bí mật mà cực ít người biết trong vẫn thần đại chiến, tứ ngự thần thú đứng sau lưng nhân loại, mà Melina lại thiếu mấy người Lin một chút ân tình. Vì vậy Mây Phe trực tiếp tìm tới ổ của Melina, thức tỉnh hải sinh thần thú đang ngủ say, để cho nàng đáp trả ân tình. Kế tiếp, dưới sự hiệp trợ của Melina, Mây Phe trải qua nhiều khó khăn, rốt cục tại tánh mạng mê cung tìm được phụ thân, Gia Tát giáo chủ Bê-u. Nhưng Bê-u lúc này đang làm gì? Năm đó lão phụ thân chạy thoát trong tay Bun Xe, mất đi bi minh chi lệ. Nhưng lão nhân gia thân thể còn cất giữ đại địa tinh hoa do tổ tiên Uyên lưu lại. Lão phụ thân tìm được thiên hạ ngũ nguyên lực đứng đầu, thánh khí lô. Hơn nữa vẫn trốn trong tánh mạng mê cung nghiên cứu bí mật thánh khí lô. Thánh khí lô sao? Đỗ Trần nhẹ nhàng sờ mũi một chút, trong lòng rung động. Chuyện còn lại phi thường đơn giản, xảo hợp. Nhi tử duy nhất của Melina đã chết trong tay ma tộc trong vẫn thần đại chiến, chết trong tay người nắm giữ thánh khí lô. Bê-u thu phục thánh khí lô, xem như thay Melina báo thù. Vì vậy, lão thái thái với tư duy cổ điển, dứt bỏ tuổi tác cùng bối phận, cùng Bê-u kết bái thành tỷ đệ Kim Lan. Trong cuộc sống, Bê-u, Mây Phe, còn có Melina liền theo di chí của Uyên, đối kháng xích quân. Không lâu trước, phát hiện xích quân cửu tôn rời xào huyệt, Bê-u với chiêm tinh thuật tầng thứ 6 tính ra mục tiêu của bọn chúng là đấu thần đảo. Nói xong một đoạn chuyện trải qua cuối cùng này, Mây Phe bất đắc dĩ nhún vai, đáng tiếc, ta trong khi lẻn vào căn cứ của xích quân, lại phát hiện tánh mạng thủ trợ giúp bọn chúng sớm đã rời đi, hơn nữa tánh mạng thủ giúp bọn hắn che giấu điều tra của chiêm tinh thuật. Ai, thật con mẹ nó đáng ghét. Đỗ Trần cười cười, nghe xong mấy câu cuối của Mây Phe, rung động trong lòng hắn mơ hồ lại tăng thêm mãnh liệt, hỏi, có người đồn thiên hạ thánh khí đều đến từ thánh khí lô. Là thật sao? Mây Phe rất bình thản lắc đầu, dù sao ngoại công của ngươi không có nghiên cứu đến dùng thánh khí lô thế nào để chế tạo thánh khí. Thái độ Mây Phe trở nên có chút quái dị, nàng tựa hồ không nói thêm về chuyện thánh khí lô, nói một đoạn thoại cuối cùng về chuyện BU có được thánh khí lô cũng là hàm hồ, mà khi Đỗ Trần hỏi về thánh khí lô thì chỉ nói là bảo bối của phụ thân, ta cũng không rõ lắm, sau đó liền cười nói, tốt lắm. Mọi chuyện đều nói cho ngươi. Công sự quan trọng hơn, chúng ta mẫu tử ngày sau nói chuyện trong nhà. Ngươi trước tiên gọi Bi Ca tử sĩ kia tới, sau đó trở về đấu thần đảo chờ ta. 3 ngày sau, mẫu tử chúng ta thêm Bi Ca tử sĩ thương nghị biện pháp đối phó Xích Quân Cửu Tôn. Đỗ Trần liếc nhìn Mây Phe, ngươi biết Xích Quân khi nào phát động, hơn nữa có biện pháp chiến thắng bọn chúng sao? Mây Phe cười thần bí. 3 ngày sau ta sẽ nói cho ngươi. Đỗ Trần đi tới động khẩu, lưng quay về Mây Phe khoát tay, bĩu môi nói, giả thần bí làm gì? Xích Quân nhất định sẽ vào ngày giáo hoàng đăng cơ, cũng chính là 7 ngày sau phát động kế hoạch, mà biện pháp chiến thắng bọn họ. Hạch tâm không phải là phá khí huyền sao? Đỗ Trần cũng ra vẻ cao thâm. Kỳ thật nửa câu kết luận sau là đơn giản không cần giải thích. Mà thời gian Xích Quân phát động, càng đơn giản, lão Bâu Ơn không phải tính ra rồi sao? Giáo hoàng Sa Ma Y X hoành đồ đại vận, nhưng khi đạt tới vị trí cao nhất trong đời thì sẽ bị phân thân toái cốt. Vậy nói cách khác, ngày đăng cơ, giáo hoàng Sa Ma sẽ chết phi thường khó coi, đây không phải là thời gian Xích Quân ra tay sao? Đỗ Trần cười, nói cho Chan Man đi vào tiếp nhận phép khích tướng. Mà mình xoay người tìm Tuyết Cơ. Hắn có một số việc phải nói rõ với nàng. Không lâu sau, Mây Phe cùng Chan Man rời đi huyệt động. Meliner ở ngoài cùng Mây Phe rời đi. Huyệt động vốn yên tĩnh khôi phục bộ dáng trống rỗng. Nhưng tí tách, mấy giọt chất lỏng từ trên hô huyệt động rơi xuống dưới. Hơn nữa nhanh chóng ngưng kết thành một hình người. Vị trí này, đúng là nơi Đỗ Trần vừa phá giải thánh khí. Vì dẫn khai chú ý của Mây Phe mà cố ý quan sát, nhưng hai người không có phát hiện, nơi này đương nhiên ẩn tàng một người. Hơn nữa hắn còn có thể giống Margit cùng Blackman, hóa thân thành nước. Hắc giáp thiết diện, trường kích cầm tay, mới rồi khai chiến bị Andy đưa tới nơi an toàn, vốn phải trở về đấu thần học viện Đỗ Đức. Nhìn bóng lưng Mây Phe ngoài cửa, hắn nhẹ nhàng sờ mặt nạ của mình, lại lộ ra một sự việc. Nguyên lai năm đó ta cùng Margit trao đổi bí pháp, học qua thiên hạ đệ nhất ẩn thân chạy trốn thuật Lam Sơn Thấm Thủy. Nghiêng tai lắng nghe hồi âm trong huyệt động, Đỗ Đức chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng nhớ lại chuyện mới nghe lén, đột nhiên giận dữ hết. Hắn còn sống, ha ha, hắn còn sống. Chờ ta mặc dù không có cảm giác gì với ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là huynh trưởng của ta sẽ tìm cứu ngươi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, miếng bánh lớn. Giờ khắc này, Đỗ Đức trong lòng định hạ một kế hoạch, nhưng là ngoại trừ bản thân hắn, không ai biết Đỗ Đức cụ thể muốn làm gì. Biết được tình huống của Xích Quân, Đỗ Trần dưới sự chỉ dẫn của Chan Man chậm rãi tiến về góc phía đông nam đấu thần đảo. Biển sâu u tĩnh, ngẫu nhiên có 7 cá bơi xẹt qua người, hải cảnh đẹp đẽ. Đỗ Trần lại vô tâm ngắm nhìn, suốt đường cúi đầu suy nghĩ chuyện của mình. Tuyết Cơ tựa hồ biết Đỗ Trần muốn tìm nàng, chủ động đi tới trước đón đường. Vừa thấy Đỗ Trần tới, nàng cúi đầu nói, cảm ơn ngươi hôm nay tới cứu ta. Đỗ Trần bình thản tươi cười, người một nhà, cần gì cảm tạ. Hai người đều cúi đầu, Đỗ Trần muốn nắm tay Tuyết Cơ, nhưng Tuyết Cơ nhẹ nhàng nở riêng người tránh được. Francis, Tuyết Cơ câu thứ hai chưa nói ra miệng, Đỗ Trần mơ hồ biết nàng muốn nói gì, bởi vì Tuyết Cơ xưng hô Francis, mà không phải Á Lực. Ra đi thời gian dài như vậy, ta hiểu rất rõ ràng rồi. Tuyết Cơ cười khổ, trên đời căn bản là không có Á Lực, hết thảy chỉ là ta tưởng tượng mà thôi, mà Tuyết Cơ cùng Francis. Đỗ Trần gật gật đầu, hai ngón cái giơ lên. Vẫn là bộ dáng tiểu lưu manh kiếp trước, một cước đá một tảng đá biển nhỏ, xoay người hướng đấu thần đảo rời đi, sau này là bằng hữu,